Chương 277, tấn cấp top 16. Canh ba là dần đan sở A Dương muốn làm gì Z thấy thế không khỏi mở miệng nói ra, mặc dù rơi ra mưa to, nhưng là khán giả nhưng không có nửa cái ra khỏi hội trường, bởi vì chiến đấu thật sự là quá đặc sắc, đám người QNZ đều hiếu kỳ muốn xem một chút. A Dương nói tới, chân chính lợi dụng thiên nhiên chiến đấu, đến tột cùng là như thế nào một trận chiến đấu. Liên liên tràng bên trên dung cầu cũng giống như vậy. Trận mưa này, đem sẽ trở thành cho chúng ta mang đến thắng lợi tấn cấp thắng lợi chi vũ. Nhìn xem đi mỉ lọ tiệc sử dụng tuyệt tờ Dương lấy tay nâng từng tia nước mưa sau đó mở miệng nói ra, vung tay lên đối mỉ lọ tiệc mở miệng nói, cho thấy mỉ lọ tiệc nghe tiếng về sau, hai mắt lập lòe ra quan mang. Trước mắt lập tức tạo thành một đạo cự đại tuyệt tờ phóng lên tận trời. Sau đó cho thấy tuyệt tờ đem trong ao còn lại nước toàn bộ cuốn lên, đồng thời QNZ đem không trung nước mưa cuốn vào trong đó, nhận lấy đẹp nạp tư khống chế vọt thẳng hướng về phía ản tạ gì ạ. Qua NZ bá đồng thời văng lên. Chơi ạ là tuyệt tờ, A Dương tuyển thủ vờ y ma mượn dùng ao nước, đã không trung nước mưa. Tạo thành một cỗ to lớn vòi rồng nước ạn tạ gì ạ nhất thời khó mà tránh né, bị cuốn vào trong vòi rồng, sức gió cường đại sẽ rách để ạn tạ gì ạ phát ra tiếng kêu thống khổ. Dù có thấy thế không khỏi hoảng vội vàng kêu lên. Mỹ lọ tiệp đối tuyệt tờ sử dụng sơ bỉm thấy cảnh này Dương lên tiếng lần nữa nói ra, Mỹ lọ tiệp nghe tiếng trong miệng gấp đông lạnh kia sáng trong nháy mắt bộc phát, ải sơ bỉm đánh trúng tuyệt tờ, nhưng là tuyệt tờ xoay tròn quá mạnh. Căn bản không có cách nào bị đông cứng, nhưng là hơi la nhờ vẫn như cũ bám vào tuyệt tờ bên trong nước, nhưng bởi vì dạo tịt sở tịt áp lực, kết băng sau ai toàn bộ bị xoắn thành mảnh vỡ, nhưng là chính là những mảnh vỡ này mới là chí mạng. Ai sơ bìm kết thành khối băng, bị tuyệt tờ nghiền nát, khối băng mảnh vụn đánh vào ạn tạ gì ạ trên thân thể, lợi dụng thiên nhiên chiến đấu, thật sự là quá lợi hại, qua nở dê bá bên trong cũng chuyển tới thanh âm, xác thực, so với cái này tới nói. Vừa ạn tạ gì ạ cái gọi là lợi dụng thiên nhiên chiến đấu xác thực quá mức tiểu nhi khoa, không sai biệt lắm nên kết thúc. Mỹ lọ tiệp đối tuyệt tờ sử xuất lớn nhất diệt lực giờ dạ gồng bật nhìn trước mắt tuyệt tờ Dương đối Mỹ lọ tiệp hạ đạt sau cùng chỉ lệnh, cho. Thấy Mỹ lọ tiệp trong miệng ngưng tụ nhàn nhạt tia sáng xanh lá, ầm vang buộc phát ra, lực lượng cường đại đụng vào tuyệt tờ phía trên, cùng tuyệt tờ chạm vào nhau về sau sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Ạn tạ gì ạ bị tạc đi ra. Hô hô hô hô một lát sau hiện trường cuồng phong từ từ biến mất, đã thấy lúc này trên trận, ạn tạ gì ạ ghé vào đã không có thừa bao nhiêu nước trong ao, cắn răng muốn đứng lên, nhưng là vừa vặn bò lên một chút xíu liền lại ngã xuống, triệt để không có động tác, mà một bên khác mỉ lỏ tiệp thì không có có nhận đến tổn thương gì, chỉ là tiêu hao một chỗ chống lực mà thôi. Lúc này trọng tài cu nở dê dơ lên cơ sĩ. Ạn tạ gì ạ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương lại lần nữa dơ lên cờ xí, chứng minh lần này tranh tài Dương lấy được thắng lợi, mà lại thành công tấn cấp đến top 16 6 đôi 6 toàn viên đấu đối kháng. Mưa to về sau, ô tản mát đi ôn hòa ánh nắng đầu nhập, một lát sau yên tĩnh, lập tức một mảnh mánh liệt tiếng hoan hô vang lên. Quá tốt rồi A Dương QNZ tấn cấp top 16 xạ tổ xỉ thấy thế hưng phấn nói, cái này mang ý nghĩa. Rất có thể lại cùng Dương đối kháng, hắn đương nhiên là rất hưng phấn, phải biết, lúc kia, tại làm lỗ xưa kia kỳ thời điểm, cho thấy thế nhưng là một trận thảm bại, cho nên hắn muốn làm, liền là lại cùng Dương so một lần. Riêng phần mi nhờ thu hồi bộ kẹ mẩn Dương cùng rồi gọi đi tới bên sân. Là ta thua, bất quá tranh tài với ta mà nói, là đặc sắc nhất một lần tranh tài cảm ơn ngươi A Dương. Hy vọng về sau còn có cơ hội cùng ngươi đo sư cờ đi tới bên sân dưới của dẫn đầu đưa tay ra, qua nhìn qua bộ dáng có chu tờ ngượng ngủng, Dương thấy thế không khỏi lại là sức sở, vừa mới tại trên sàn thi đấu rõ ràng còn là rất có khí thế rất lánh tĩnh bộ dáng. Về sau còn có cơ hội, ta QNZ còn hy vọng có thể cùng ngươi giao thủ bất quá Dương QNZ không nói gì thêm, dù sao mỗi cái tính cách của người khác biệt, có lẽ dưới của chính là như vậy tính cách. Nghĩ đến QNZ vươn chỉ thấy tay mở miệng nói ra. Cùng một thời gian tiếng hoan hô QNZ lại lần nữa vang lên đồng thời còn kèm theo loa phóng thanh, tuyên bố A Dương lấy được lần này thắng lợi, thành công tấn cấp đến top 16 quyết đấu ở trong. Trong lữ điếm A quả nhiên vẫn là tắm suối nước nóng thoải mái nhất mặc dù đánh lỏa, bất quá vừa mới cái kia một trận mưa đem tất cả đều dính ướt, đi trung tâm đem bộ kẹ mẩn nhóm giao cho giỏi tiểu thư về sau. Dương liền cùng xạ tổ xì bọn hắn cùng một chỗ trở về quán trọ, cùng xạ tổ xì mấy người cùng một chỗ phao ngâm trong ôn tuyển, cùng xạ tổ xì bọn người nói chuyện phim lấy, về phần bờ dốc, tốt á con hàng này lại nghe lén chảy máu mũi té xỉu. Bất quá xài gây tranh tài hẳn là cũng sắp kết thúc rồi, đi thu thập một chút đi xem thấy thế nào tốt. Bất quá rất nhanh Dương lại nghĩ tới, có vẻ như buổi sáng xài gây QNZ có tranh tài, mà lại đối thủ liền là cái kia rất lợi hại của Dương Quái Kỳ. Nghe Dương lời nói về sau, Z xạ tổ xỉ còn có gì thì y đều nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người cùng đi ra suối nước nóng, về phần bờ dọc liền để hắn tự sinh tự diệt đi trở về phòng của mình ở giữa mặc quần áo xong về sau. Mấy người liền hướng phía sải ghệ chỗ đấu trường xuất phát, rất nhanh liền đi tới sải ghệ chỗ sân thi đấu. Satoshi bọn hắn lập tức liền bị trong sân tranh tài hấp dẫn, mà dạng thì là chú ý tới điểm số tấm phía trên thành hội. Lúc này, Hồng Phương cùng Lục Phương đều riêng phần mi nhờ còn lại một cái ngăn chứa. Nói cách khác, hai người chỉ có một cái bổ kẹ mẩn còn có thể tiếp tục chiến đấu, mà tranh tài ơ thơ y điếm na y liền vương muốn phân ra thắng bại. Hô hô hô nồng đậm tiếng thở dốc cho thấy trên trận sải ghế bên này là bờ lạt tỏa sệ cũng là sải ghế mạnh nhất vương bài, mà một bên khác của dự quả kỳ trước người là một cái to lớn cá sấu, toàn thân màu lam, hai tay nhìn qua tương đương hữu lực móng vuốt, còn có rủ ỉ bạ bên trên thỉnh thoảng thuần hiện đi ra sắc bén răng, đó là dồ ở tổ địa khu ban đầu tổ kẹ mẩn một trong, tổ ô đại tối trung tiến hóa hình thờ dạ lì gác. Thẻ mai thẻ mai thẻ, ngay lúc này, bờ lạt tỏa sệ bỗng nhiên hư nhược kêu vài tiếng. Sau đó thân thể hướng về phía trước ngã xuống, không nói là trong sân sải ghệ dự, liền ngay cả trên khán đài bao quát A Dương ở bên trong cũng đều là sức sở, trong đó xạ tổ xỉ phản ứng cường liệt nhất. Theo lấy bỡ lặt tỏa sẽ ngã xuống, trọng tài QNZ tuyên bố, có dụng quá kỳ phở dạ lì gạch lấy được trận đấu này thắng lợi, nói cách khác sải ghệ thua, dừng bước tại top 32.